Chương 51, hục hặc với nhau. Theo Mù Cụ Rồ từng bước đi hướng trong bầu trời, lúc này, đại địa trên thiên tội tinh phệ gì mẹ chia ạt đồng dạng là nhảy lên một cái, rơi vào dễ dẻn bên người, quỳ một gối. Mà thánh đấu sĩ nhóm đều chỉ có ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nhưng đột ngột, thiên mã cũng là lớn tiếng hô, Mù Cụ Rồ ca ca dễ dẻn hắn như thế gieo họ, cả người hắn, chợt một cước dẫm ở trên mặt đất, tiểu vũ trụ thiêu đốt. Cả người nhảy phóng lên cao, hắn hướng về phía dễ dẻn, trực tiếp nào tới. Nhưng mà nhìn lên trời mã xông lên, dễ dẻn quay đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hắn dường như rất tùy ý vung tay lên, một đạo ánh sáng màu tím ầm ầm hạ lạc, ánh sáng màu tím hạ xuống, vô cùng chuẩn xác trúng mục tiêu thiên mã. Thiên mã kêu thảm, toàn thân hắn thánh y đều hỏng mất, cả người tại chỗ rơi xuống, quét sạch trụ đánh vào đại địa chi trùng, đem đại địa xé nát. Cả vùng đất, nhìn một màn này xuất hiện. Sần, Đọ Cô, cùng với vậy người ba người, đều là thần tình thảm biến, bọn họ gầm thét, đồng dạng hướng phía bầu trời dễ dẻn hươi ra quả đấm của mình. Đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng, bọn họ quyền quang đánh ra, một cỗ không cách nào tưởng tượng tiểu vũ trụ nghiền đè xuống, trực tiếp đem bọn họ công kích, hết thể yên diệt. Đồng thời, từ cả vùng đất đại địa băng liệt, từ đại địa chi trùng, dâng lên từng đạo quang trụ. Cái này từng đạo quang trụ đem đại địa bổ ra, cả cái thế giới tựa hồ cũng lâm vào mạt nhật trong. 360.000 cảnh tượng như vậy, Đọ Cổ cùng Sấn đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà lúc này đây, thiên mã thân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào đại địa. Nhưng cả vùng đất nham thạch phá nát, thiên mã thân ảnh bị nham thạch vùi lấp. Xem đến nơi này, Đọ Cổ theo bản năng muốn xông lên đi, đem thiên mã sống chết không biết thiên mã cứu trở về. Mà ở hắn chuẩn bị đi tới thời điểm, Sần kéo lại hắn, Sần hướng phía Đọ Cổ lắc đầu. Sau đó hắn mở miệng nói ra, chúng ta lui lại, hắn thoại ngữ hạ xuống, Sần cầm đầu xoay người rời đi. Mà ở hắn ly khai thời điểm, Đọ Cổ cùng với còn dư lại ba cái thánh đấu sĩ, tự nhiên cũng chỉ có theo ly khai. Nhưng vào đúng lúc này, mới đi hai bước đường. Độc giác mã ngồi thanh đồng thánh đấu sĩ vậy người cũng là quay đầu, hắn hướng phía thiên mã rơi xuống địa phương vọt tới. Xin lỗi, các ngươi đi trước nói như vậy lấy, từ cả vùng đất nước toát ra tới quang mang trùng thiên, đã đem thân ảnh của hắn thôn phệ. Mà Sân cùng Đọ Cổ chỉ tới kịp quay đầu nhìn thoáng qua, hai người bọn họ còn phải mau lui lại. Thâm thúy mà lối đi tối thui trong, cái này một con đường bên trong, tỏa ra bê cảo trào bê lấy thâm thúy mà đen nhánh khí tức. Dễ dẹn cùng Mù Cụ Rồ kề vai đi tới. Mà tại bọn họ hai người phía sau, thì là theo thiên tội tinh phệ gì mẹ chia ạt. Không biết đi hồi lâu, cái này một cái cuối lối đi, rốt cuộc xuất hiện quang mang. Mà ở trong ánh sáng, có từng đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh, toàn bộ đều là mặc đen nhánh hàng mã. Bọn họ chia nhóm hai bên, hết thể quỳ một chân xuống đất. Trên người bọn họ hàng mã, tạo hình mỗi người không giống nhau. Nhưng toàn bộ đều là đáng sợ ma thú tạo hình. Hàng mã dáng dấp, dữ tợn kinh người. Từ trên người của bọn họ, từng cái cũng đều là phát ra bất đồng tiểu vũ trụ. Những thứ này tiểu vũ trụ khí tức có yếu có mạnh mẽ. Bất quá, đối với Mù Cụ Rồ mà nói, cũng không đáng kể. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, há lại sẽ lưu ý con kiến hôi khối đầu lớn nhỏ. Con kiến hôi, chung quy chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ở hai nhóm sở vẹ tờ ở giữa, thì là một cái cửa hàng màu đỏ thảm con đường. Cả phòng, thì là một cái rộng rãi giáo đường đại sảnh. Mà ở đại sảnh phân cuối, còn có ba bóng người. Cả người hát sắc quần dài tuyệt mỹ thân ảnh, nàng đồng dạng quỳ trên mặt đất, túi đầu. Tóc dài màu đen, từ trên người của nàng tàn mát. Mà ở vẹn đỏ dạ phía sau, thì là đứng, đồng dạng mặc hàng mã song tử thần giờ này khắc này, những cái này sở vẹ tở cùng với vẹn đỏ dạ, đều là túi thấp đầu lâu, chỉ có song tử thần, cũng là dùng tràn đầy địch ý ánh mắt, ngưng mắt nhìn Mù Cụ Rồ. Bất quá đối với ánh mắt của bọn họ, Mù Cụ Rồ không nhìn thẳng. Song tử thần ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hắn nếu là thật muốn động thủ lời nói, một cây đỉnh đầu, liền đủ để đem hai cái này tự cho là đúng thần minh nghiền chết. Đơn giản vượt quá tưởng tượng. Chỉ là làm như vậy, cũng là không thú vị. Còn nói, hai cái này tự cho mình là vì thần linh ngu xuẩn địch ý, đồng dạng bị Mù Cụ Rồ không nhìn. Thần minh, há lại sẽ lưu ý con kiến hôi địch ý huống chi, cái này hai con kiến hôi. Ở Mù Cụ Rồ kịch bản trong, bọn họ cũng sớm muộn gì, đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ là, không phải hiện tại mà thôi. Theo Dệ Rèn cùng Mù Cụ Dô đi vào trong đại sảnh, Dệ Rèn từng bước một đi tới, sau đó song tử thần tránh ra, Dệ Rèn ngồi ở bảo tọa bên trên. Mà hắn thuận tay, vung tay lên một cái, ở bên người của hắn, đồng dạng xuất hiện một cái ghế. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cái ghế, chính là lưu cho Mù Cụ Dô. Mù Cụ Dô cũng không khách khí, rất tùy ý ngồi lên. Theo Mù Cụ Dô cùng Dệ Rèn ngồi xuống, Dệ Rèn chỉ là rất tùy ý mở miệng nói. Đây là thừa lao sư, các ngươi có thể gọi hắn là Mù Cụ Dỗ tiên sinh. Đến từ một người thế giới thần minh, đồng dạng có không thua thừa lực lượng cường giả các ngươi đối mặt hắn, có thể giống như tôn kính thừa giống nhau. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây, vẹn đỏ ra mở miệng nói, Hades đại nhân, chúng ta minh bạch. Nàng thoại ngữ hạ xuống, đông đảo sờ vẹ tờ nhóm, đầu của bọn họ lại đi xuống đè ép một cái. Nhưng đứng ở một bên song tử thần, bọn họ sắc mặt cũng là mang theo một tia lanh ý, hai người bọn họ phụng dưỡng là thần chết Hades, có thể không phải là cái gì. Dễ dẹn hai năm qua tới nay, dễ dẹn ban đầu trở về minh giới thời điểm, để hai người bọn họ vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng rất nhanh, làm bọn họ phát hiện, dễ dẹn tuy là thức tỉnh rồi minh vương lực lượng, nhưng lại đem thần chết Hades linh hồn đều ngăn chặn thời điểm, hai người bọn họ trong lòng tâm tình, vẫn là tương đối thao đản. Bọn họ quả thực không hiểu. Dễ rèn chính là một nhân loại, vì sao linh hồn của hắn lại có thể áp chế tắc vì minh vương Hades thậm chí cướp đoạt thuộc về thần chết Hades lực lượng. Ở cái này trong thời gian 2 năm mặt, hai người bọn họ cũng muốn rất nhiều biện pháp, thậm chí muốn phản loạn, bắt dễ rèn, đưa hắn nhốt vào mộng giới, do đó bức bách hắn trong linh hồn thần chết Hades giác tỉnh. Đáng tiếc, dễ rèn trơn trượt kinh người, rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ, nhưng tâm kế giả dối không gì sánh được. Cái này thời gian 2 năm, bọn họ tranh đấu gay gắt. Kết quả dễ rèn cũng là ngoài sáng trong tối, ngược lại từ từ nắm giữ đối với minh vương trong quân, đại bộ phận sở vẹ tờ không chế. Trong đó, nhất là vẹn đỏ dạ dễ rèn không ngừng mượn hơi vẹn đỏ dạ, không ngừng để bạt quyền lợi của nàng. Thế cho nên, cái này đáng hận nữ nhân, thậm chí dâng lên cùng bọn họ địa vị ngang nhau tâm tư. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ vẫn có thể áp chế vẹn đỏ dạ, nhưng rất nhanh. Vẹn đỏ dạ liền cùng bọn họ bắt đầu ngoài nóng trong lạnh.